Luân hồi đan đế, chương 2117, cự khuyết võ đạo trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Thành không tệ, lão hoàng gật đầu. Tinh Nguyệt Thành là do Thái Lộc Tông trực tiếp quản hạt, cho dù Trần Hoàng lực lượng cũng không cách nào ở đó làm ẩu. Ừ, các ngươi lập tức lên đường, ta quả quyết thời gian sẽ đến tìm các ngươi. Lăng Vân nói, Thẩm Chân và lão hoàng cũng sửng sốt một chút. Tiên sinh, ngươi không cùng đi với chúng ta? Chấm, Thẩm Chân vội vàng hỏi. Ta còn có chút chuyện phải xử lý xong liền sẽ đi Tinh Nguyệt Thành. Lăng Vân nói lời này lúc đó, hắn thanh âm rất lạnh, nghe ra thanh âm hắn ở giữa kiên quyết ý, Lão Hoàng và Thẩm Chân liền không có hỏi nhiều nữa. Lão Hoàng, dọc theo con đường này, Chân Nhi và Thẩm Phu Nhân thì phải làm phiền ngươi hơn che chở. Lăng Vân nói, tiên sinh yên tâm, ta ắt sẽ Thẩm Tiểu Thư và Thẩm Phu Nhân an toàn đưa tới. Lão Hoàng nghiêm nghị nói. Tiếp theo, Lão Hoàng, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan liền ngồi xe ngựa rời đi. Bọn họ liền một phút đều không hơn trì hoãn, Trần Ninh Chân thực quá điên cuồng. Ở nơi này Ngân Nguyệt Thành ở lâu chốc lát đều là kiện rất nguy hiểm chuyện. Cùng bọn họ sau khi rời đi, Lăng Vân trong mắt sát ý liền hoàn toàn bắn ra. Trần Ninh, ngày hôm nay Trần Ninh hành vi, hoàn toàn chọc giận Lăng Vân. Cái này Trần Ninh thật coi mình là hoàng tử, là có thể cao cao tại thượng, tùy ý giết những người khác tánh mạng. Có lẽ Trần Ninh các người sẽ lấy là hiện tại hắn chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Lăng Vân hết lần này tới lần khác muốn ngược đường mà đi. Hắn cần phải giết Trần Ninh. Trần Ninh muốn giết hắn, vậy hắn liền đem Trần Ninh giết chết. Bất quá Lăng Vân cũng không có mất lý trí. Trần Ninh không phải tốt như vậy giết. Đối phương bên người có hạ luyện như thế cái động thiên cấp 8 cao thủ tiếp thân bảo vệ. Lấy Lăng Vân bây giờ thực lực thật không có cách vòng qua hạ luyện lực cản đi ám sát Trần Ninh. Huống chi Trần Ninh hiện tại còn lớn hơn quân bên trong. Hắn còn được cân nhắc ám sát Trần Ninh sau đó, phải thế nào từ đại quân bên trong chạy trốn vấn đề. Thực lực, quảng cáo, nói cho cùng, hết thảy cũng hay là thực lực vấn đề. Đã như vậy, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực. Hắn bây giờ là luyện nguyên 12 phẩm, bước kế tiếp chính là đột phá luyện nguyên, tấn thăng hợp hư. Hợp hư tức nguyên hồn cùng hư không dung hợp. Muốn tấn thăng hợp hư, liền cần phải tìm được một kiện không gian bảo vật tới dung hợp. Đây đối với Lăng Vân mà nói không thành vấn đề. Hắn nhưng mà ủng có vân vụ thế giới. Một cái thế giới, so bất kỳ không gian bảo vật cũng thích hợp hơn đảm nhiệm hợp hư vật. Như vậy hắn hiện tại thiếu sót chính là đột phá cần năng lượng. Hắn căn cơ hùng hậu đến đáng sợ. Như vậy thứ nhất, hắn muốn tấn thăng hợp hư yêu cầu năng lượng vậy nhất định vô cùng kinh người. Tốt nhất biện pháp chính là đạt được một cọc đại cơ duyên. Ví dụ như tìm được một tôn ma hồn tới luyện hóa. Nhưng cái này loại đại cơ duyên, nơi nào là tốt như vậy gặp phải. Ma hồn lại là hiếm hoi. Hắn hiện tại liền ma hồn tin tức đều không, chớ nói chi là đi luyện hóa. Chuyện cho tới bây giờ, muốn nhanh chóng tích lũy đến đủ đột phá năng lượng cũng chỉ có một biện pháp. Lăng Vân thầm nghĩ, cái biện pháp này chính là giết hải, thông qua đại lượng giết hải tới nuốt hút năng lượng. Hắn thật ra thì rất ít thông qua giết hải để đề thăng tu vi. Giết hại đối hắn mà nói chỉ là một thủ đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu như quá lệ thuộc vào dùng giết hại để đề thăng tu vi, vậy hắn rất có thể sẽ ngược lại bị giết lục khống chế. Rất nhiều giết người ma đầu chính là như vậy hình thành. Cho nên, hắn trước kia giết hại có được năng lượng sinh mạng, vậy phần lớn là tồn trữ đứng lên, dùng để thi triển quy nhất thuật ám sát. Bất quá cái này không đại biểu, Lăng Vân liền sẽ hoàn toàn bài xích loại phương pháp này. Thật đến yêu cầu thời khắc, hắn vậy không ngại thỉnh thoảng dùng giết hại tới đột phá. Giết hại, thì nhất định phải có đại lượng võ giả hoặc là yêu thú. Giết hại yêu thú không muốn chết, nơi này là Thái Lộc Tông thống trị lãnh địa, có đại lượng yêu thú tồn tại địa phương, đều bị Thái Lộc Tông khống chế. Cho nên, hắn muốn giết lục chỉ có thể đem người làm mục tiêu. Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi tàn sát vô tội. Dương gia, lúc này, Lăng Vân đem mắt tiêu, phong tỏa Dương gia. Hắn cùng Trần Ninh bản không thù không oán, sở dĩ sẽ đi tới ngày hôm nay bước này, hoàn toàn chính là Dương gia ở sau lưng giở trò quỷ. Lăng Vân đối Trần Ninh sát ý mãnh liệt, tự nhiên vậy sẽ không quên Dương gia cái này đầu sỏ. Dương gia không ngừng tính toán hắn, như vậy cũng hẳn đưa cho Dương gia một phần đại lễ. Hôm nay Lăng Vân, đối Dương gia đã xong rõ ràng không thiếu. Dương gia lập nghiệp tại Cự Khuyết Thành, mặc dù hôm nay Dương gia lực lượng chủ yếu, đã rời đến Mở Thành. Nhưng Cự Khuyết Thành, vẫn là Dương gia trọng yếu căn cơ, coi như là Dương gia thứ năm thứ hai đại học thế lực hội tụ điểm. Lăng Vân mục tiêu của chuyến này, chính là Cự Khuyết Thành. Một ngày sau, Lăng Vân đến Cự Khuyết Thành. Cự Khuyết Thành so với Ngân Nguyệt Thành hơi kém, nhưng vậy đồng dạng là thành lớn. Dương gia chính là Cự Khuyết Thành tuyệt đối nắm giữ. Lăng Vân hơi chút hạ liền biết Dương gia ở Cự Khuyết Thành lớn nhất sản nghiệp là Cự Khuyết Võ Đạo Trận. Cự Khuyết Võ Đạo Trận tức đấu võ chi địa. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng võ đạo tuyển thủ ở chỗ này đấu võ, sống chết miễn bàn. Đồng thời, vây quanh đấu võ, mỗi ngày có vô số người ở nơi này đặt tiền cuộc. Đây là một tòa đấu võ thành, cũng là một tòa thành phố cờ bạc, có ý tứ, Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Sự việc tựa hồ đổi được đơn giản nói đứng lên, hắn hoàn toàn không cần phí sức đi tìm Dương gia cao thủ. Bởi vì Dương gia cao thủ cũng hội tụ ở Cự Khuyết trong võ đạo tràng. Hắn chỉ cần trực tiếp đi Cự Khuyết võ đạo trận là được. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến Cự Khuyết võ đạo trận cửa. Cái này Cự Khuyết võ đạo trận vô cùng là rộng lớn. Toàn bộ tràng quán chiếm diện tích hơn 800.000 m2. Bên trong đủ để chứa 300.000 người. Trong này, nhất định chính là một cái mô hình nhỏ bên trong phòng thành phố. Hắn tìm người nghe một phen, xác nhận cái này Cự Khuyết võ đạo trận hôm nay mạnh nhất cao thủ là Dương gia tam trưởng lão, động thiên cấp 6 võ giả. Quảng cáo, động thiên cấp 6, Lăng Vân trong lòng yên tĩnh hơn, tầng thứ này võ giả, vừa vặn ở hắn có thể giải quyết bên bờ tuyến vùng lân cận. Hắn vậy bộc phát xác định mình ý tưởng, rồi sau đó, Lăng Vân đứng ở cửa không bao lâu, thì có võ đạo tràng nhân viên làm việc tới đây. Cái vị công tử này, có thể muốn mua phiếu vào sân. Nhân viên làm việc nói, ta muốn tham gia đấu võ. Lăng Vân nói thẳng, nhân viên làm việc ánh mắt sáng lên, công tử là muốn làm đấu võ tuyển thủ. Không sai, Lăng Vân gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công tử cùng ta tới ta cho ngươi dẫn đường. Lúc này, cái này nhân viên làm việc liền mang theo Lăng Vân tiến vào võ đạo trận. Xin hỏi một tí công tử nhưng có người môi giới. Nhân viên làm việc nói, người môi giới, Lăng Vân thích hợp lộ ra nghi ngờ. Ở đấu võ trường, mỗi cái tuyển thủ đều có người môi giới. Nhân viên làm việc nói. Người môi giới có thể là tuyển thủ xử lý tạp vụ, có người môi giới tuyển thủ liền chỉ cần chuyên chú thi đấu. Không có, Lăng Vân nói, nhân viên làm việc nhiệt tình hơn, công tử như không có người môi giới, vậy có thể tìm ta nghiệp vụ năng lực. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền nói, không cần nhiều lời, ngươi chính là ta người môi giới. Đối với ai làm hắn người môi giới, hắn căn bản không có vấn đề. Hắn ngày hôm nay tới đây chính là giết hại. Qua ngày hôm nay, hắn cũng sẽ không lại tới Cự Khuyết võ đạo trận. Thậm chí Cự Khuyết võ đạo trận, vậy sẽ từ đây không còn tồn tại. Ha ha, công tử sảng khoái. Nhân viên làm việc nói. Ta kêu Triệu Lập, không biết công tử xưng hô như thế nào. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.